Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 128, 128, em mà không ngoan ngoãn thì anh sẽ phạt em khỏi xuống giường luôn rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô vẫn không dám kể lúc được đưa đến đây mình đã hôn mê sâu và kéo dài cả một tháng trời. Như vậy sẽ khiến anh lo lắng và tự trách về bản thân rất nhiều. Và cô rất sợ điều đó nên mới không kể. Trương Gia Huy thấy cô vợ nhỏ của mình cứ ôm chặt anh cũng chỉ ôm chặt lấy cô và cho cô vợ nhỏ cảm giác an toàn trong vòng tay ấm áp ấy. Cũng đúng, cô thật sự cảm giác được sự an toàn mà anh đã mang lại, vì thế cô rất ỷ lại vào anh và anh hai mình khi cô ở cạnh hai người họ. Trương Gia Huy nhìn cô vợ nhỏ trong lòng lúc này cảm thấy rất đau lòng khôn thôi. Anh vòng tay xoa nhẹ lưng cô để giúp cô vợ nhỏ của anh ổn định lại tâm trạng của cô và nhẹ giọng trấn an cô. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Ông xã sẽ không để cho bà bị người khác đưa đi nữa. Cứ vậy mà cô ôm lấy eo của ông xã nhà mình mà khóc thút thít trông rất đáng thương. Anh thấy vậy liền quấy người ôm lấy cô. Bế theo kiểu công chúa nha. Mà đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế. Anh liền để vợ nhỏ của anh ngồi trên đùi để cho cô cứ vậy mà làm tổ trong lòng ngực của anh. Cô cũng rất an ổn nằm trong ngực của anh mà cảm nhận hơi ấm và hơi thở the mát của hương bạc hà cũng như mùi thuốc lá thuộc của riêng anh cứ làm cho cô mê mệt và cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh. Lúc anh bế cô, anh cảm giác được hình như cô rất nhẹ cân hơn thế, anh có cảm giác cô đã ốm mất một vòng rồi làm cho anh cảm thấy rất khó chịu nha. Trương Gia Huy tay vẫn điều điều giúp cô vợ nhỏ trong ngực của anh xoa nhẹ lưng. Thấp giọng hỏi cô, bảo bối nhỏ, có phải em đã tuột cân rồi phải không? Vũ Ánh Tuyết nghe anh hỏi chỉ lắc đầu. Tay vẫn ở trước ngực của anh mà tinh nghịch vẻ vòng tròn nhỏ. Tuy nhiên cô không hề hay biết hành động nhỏ của cô rất có thể dẫn đến việc cô sẽ phải làm bạn với giường ngủ nha. Giọng nói của cô rất khẽ đáp. Không có. Em cảm giác mình đang tăng cân mà. Trong 3 tháng nay em đã tặng được 2 cân đó nha. Trương Gia Huy nghe cô nói rồi nhìn thấy hành động của cô vợ nhỏ của mình mà cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong 3 tháng nay đã được cô thắp lên rồi. Rất nhanh bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi hôn nhẹ lên đó đáp. Bảo bối nhỏ, nếu em mà không ngoan ngoãn thì anh sẽ phạt em khỏi xuống giường luôn đó. Vừa dứt lời cô liền cảm giác được có cái gì đó cộm cộm còn rất thô. Dài cứ chọc vào mông của cô. Cô liền cảm nhận được sự nguy hiểm liền an phận mà ngồi yên ở trên đùi anh không dám chọc vào ông xã nhà mình nữa. Trương Gia Huy cảm thấy cô vợ mình rất nghe lời liền cúi xuống mút nhẹ cánh môi anh đào của cô. Càng mút anh càng cảm thấy rất ngọt, vì vậy mà anh liền đưa chiếc lưỡi the mát vào bên trong khoang miệng của cô trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương thơm mùi. Đào đặc trưng của riêng cô, anh càng mút càng cảm thấy mình đã nghiện và không muốn buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô. Vũ Ánh Tuyết cũng rất nhanh đã đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Rất lâu anh cảm thấy cô vợ nhỏ nhà mình sắp mất hết dưỡng khí, anh liền rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia của cô. Vũ Ánh Tuyết khi được anh buông tha thì đôi môi của cô cũng đã sưng đỏ trông rất bắt mắt làm sao á. Đã vậy khuôn mặt của cô cũng đã ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Còn anh rất hài lòng với thành quả mà mình đã tạo ra. Anh vẫn không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ hai cái má phúng phính như bánh mochi thêm một lúc rồi mới buông ra. Cô vừa được anh buông ra liền rúc đầu và cả khuôn mặt đáng thương của mình vào trong lòng ngực của anh để tìm sự an toàn. Nếu không anh sẽ không buông tha cho đôi môi nhỏ và hai cái má phúng phính của mình đâu. Anh nhìn cô vợ nhỏ nhà mình cứ đáng yêu thế này mà không thể kìm chế được mà cứ muốn hôn cô thêm một lúc nữa. Nhưng có vẻ cô đã mệt sau khi rúc vào ngực anh được một lúc liền ngủ rất say. Thấy vậy anh cũng chỉ có thể ôm cô vào lòng rồi tiếp tục làm việc của mình. Và rồi thời gian mới đó đã trôi qua được 3 tiếng đồng hồ, anh vẫn tiếp tục làm việc trên máy tính của mình. Đến khi nhìn thấy đồng hồ anh đã thấy gần 12 giờ thì mới nhấc máy gọi thư ký Lưu đi mua đồ ăn cho cả hai. Chủ yếu anh vẫn lo cho sức khỏe của cô nên chọn những món như gà hầm thuốc bắc, cháo cá hồi, cháo bí đỏ hầm thịt heo băm, cá chép hầm cách thủy, canh đậu hũ nấm hương, yến chưng hạt sen,